Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, trước nay chưa có niệm niệm miêu. Canh 2, Mục Yên Yên buồn vô cớ thật lâu, nói, không nói những thứ này, ta đưa ngươi về nhà, được, Mục Lão Sư, cô Lạc Nhạn thần ảnh hộ pháp chuyện này, ta hy vọng, chỉ có một mình ngài biết, minh bạch. Bất luận kẻ nào, cũng không thể nói, đây là Tà Tiểu Đa cho đến trước mắt không yên lòng nhất sự tình. Yên tâm đi, Mục Yên Yên thản nhiên nói, ta so bất luận kẻ nào đều coi trọng chuyện này. Ngoặc kép, đưa Tà Tiểu Đa về đến nhà, Mục Yên Yên liền là rời đi, không biết đi phương nào. Vào lúc ban đêm, Tà Tiểu Đa nói đến mời đến cô Lạc Nhạn thần ảnh vệ, là Tà Tiểu Niệm hộ pháp sự tình. Tà Tiểu Niệm thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là yên lặng bới cơm. Chỉ có ngẫu nhiên nhìn về phía Tà Tiểu Đa ánh mắt. Càng mềm, cầu đát đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp vì ta gia tăng bảo hộ. Cái này đều có chút không từ thủ đoạn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hay là nhanh lên vượt qua cửa này. Để nhiều hơn nghỉ ngơi một chút đi. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Niệm niệm miêu, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa một cái xưng hô đem mới vừa rồi còn tại lòng tràn đầy cảm động Tà Tiểu Niệm trong. Nháy mắt chuyển thành giận sôi lên, trùng điệp giận dữ, Tà Tiểu Niệm thử lấy răng hỏi, làm gì, còn có, nói cho ngươi bao nhiêu lần không cho phép lại để niệm niệm miêu. Được rồi, niệm niệm miêu, Tà Tiểu Đa hỏi, ngươi bây giờ trước trước sau sau tổng cộng áp chế bao nhiêu lần tu vi. Nghe được vấn đề này, ngay cả Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng quan tâm nhìn qua. Tả Tiểu Niệm có phượng mạch đại thế trấn áp thô bạo lấy tu vi tiến độ. Không cần lo lắng đột nhiên đột phá loại sự tình này. Trong lúc đó tự nhiên là bị đè nén rất rất nhiều đây. Mà mỗi nhiều kiềm chế một lần, thì càng nhiều một phần nội tình. Tả Tiểu Niệm vốn định bão nổi, giáo huấn một chút cái này dậy mãi không sửa ra hòa. Hung hăng gọi ta niệm niệm miêu, nhưng nhìn thấy phụ mẫu vẻ mặt ân cần, đành phải nỗ lực nuốt xuống một hơi này, nén giận mà nói, đại khái 40 lần đi, còn có 6 ngày, ta đoán chừng trong lúc đó hẳn là còn sẽ có một lần áp chế, cũng chính là 41 lần, nhíu lại đôi mi thanh tú nghĩ nghĩ, nói, hẳn là những này đi, ta có thể có cảm giác, chỉ những thứ này. Còn có loại kia hư hư thực thực nguyên khí phun trào. Toàn bộ tăng thêm mà nói. Đoán chừng là có 50 lần. 41 lần. 50 lần. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng nhịn không được ho khan. Đối phương một chút. Tất cả đều là lòng tràn đầy im lặng. Dạng này nội tình tích lũy. Nhìn chung toàn bộ tinh hồn đại lục đều là trước nay chưa có đi. Ngô Vũ Đình trong lòng tính toán chính mình năm đó tình huống. Thái tức tấn thăng đan nguyên thời điểm. Các loại cố gắng. Trời mệnh cũng mới bất quá áp chế 9 lần. Sau đó liền thành giống như truyền kỳ nhân vật. Tả Trường Lộ trong lòng cũng đang tính toán. Năm đó ta là mấy lần tới? Là 8 lần hay là 9 lần? Nhưng bất kể nói thế nào. So nữ nhi cái này 4-50 lần. Đã là không có cái gì có thể so tính. Mặc dù niệm nhi phần này thành tựu, càng nhiều ở chỗ phượng mạch tăng thêm, nhưng là, chênh lệch này cũng thật sự là quá lớn đi. Tương lai đan nguyên chiến anh biến, cơ bản cũng là tiểu niệm cơ bản thao tác, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thở dài. Cho dù là hóa vân chiến ngự thần, ta cũng sẽ không quá ngoài ý muốn, thậm chí là chiến thắng, tiểu niệm cũng chưa chắc làm không được, nếu là thật sự có thể như thế. Đó chính là khai sáng lịch sử đại lục tiền lệ. Tả Tiểu Đa ngỡ ngàng. Áp chế được nhiều. Nói rõ tư chất càng tốt. Tiền đồ càng tốt. Tương lai thành tựu. Liền càng cao. Nhưng là ngươi áp chế nhiều lần như vậy. Để cho ta còn thế nào đuổi. Chẳng lẽ ta Tả Tiểu Đa. Đường đường nam tử hán đại trượng phu. Cả đời này đều muốn bị cái này niệm niệm miêu đè ép. Lật người không nổi. Thương thiên a. Đại địa a, các ngươi không phải muốn đùa chết ta đi. Ta muốn xoay người làm chủ nhân a. cái kia kiếm pháp, bộ pháp, độn pháp, đều làm theo không? Thần niệm như thế nào? Tả Trường Lộ cố gắng làm được áp chế 40-50 lần nha. Cái này rất bình thường, vẻ mặt như thế. Chấn định mà hỏi thăm. Ba ba biện pháp quả nhiên hữu dụng. Tả Tiểu Niệm cười cong mắt. Nói, thần niệm của ta, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Người đây, Tả Tiểu Đa chỗ nào đầu đạp não? Nói, ta đại khái là tăng lên gấp rưỡi. Tiếp cận gấp 2 thần niệm lực lượng đi. Ai, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cả giận nói. Người so ta nhiều nhiều như vậy. Làm sao còn cái này thối bộ dáng? Muốn bị đánh hay sao? Nói liền muốn mượn lý do này tiến lên giáo huấn người nào đó. Cũng không phải 40-50 lần. Có cái gì có thể kiêu ngạo? Tả Tiểu Đa thở dài. Tả Trường Lộ tự nhiên minh bạch nhi tử trong lòng nghĩ cái gì. Nhịn không được cười lên. Nói, người niệm niệm tỷ chính là thai tức tu vi. Thần niệm vốn là mạnh mẽ hơn ngươi. Ngươi nhiều gia tăng những này, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Tả Tiểu Đa càng thêm ủ rũ. Đúng vậy a, ta minh bạch. Ai, chấm ngoặc kép, một tiếng này thở dài. Thán đến u oán đến cực điểm. Nhập tâm nhập phổi. Sau buổi cơm tối một lát, Tả Tiểu Đa liền bị Tả Tiểu Niệm lôi kéo Tả Tiểu Đa đi ra. Tả Tiểu Đa hiện tại cần rèn luyện đồ vật nhiều lắm. Chùy, kiếm, ám khí. Khí lực, thân pháp, bộ pháp, độn pháp, cái gọi là nghiệp tinh thông cần mà hoang tại đùa. Không nắm chặt thời gian sao được. Cẩu Đát, người bây giờ kiếm tiền tần suất thật nhanh a, Tả Tiểu Niệm rất là vui vẻ. Nói, mới mấy ngày không có nộp tiền phạt, thế mà liền toàn nhiều như vậy. Ta vừa rồi nhìn một chút, trọn vẹn hơn 400 vạn đâu. Bực này vơ vét của cái tốc độ, thực sự là... Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa biểu hiện được dị thường cẩn thận. Niệm niệm miêu, tỷ, chúng ta thương lượng, giống ngài như thế tiền phạt tần suất, mới là quá nhanh nữa nha. Chấm ngoặc kép, việc này không có thương lượng, chỉ cần ngươi làm được đủ tốt, ngươi chẳng những sẽ không bị phạt, còn sẽ có to lớn ích lợi. Đây là phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, ở đâu là trừng phạt. Sau khi nghe xong, Tả Tiểu Đa một mặt mướp đắng dạng, niệm niệm miêu quả nhiên là thiết toán bàn, không chút nào nhả ra a, giống nhau nó trước, từ đến lúc đó bắt đầu, Tả Tiểu Đa cũng cảm giác tiền của mình, trực tiếp biến thành một đầu dây chuyền sản xuất, rầm rầm hướng về Tả Tiểu Niệm bên kia chảy qua đi. Một giờ kết toán một lần, nửa trước giờ, tỷ đệ hai người riêng phần mình luyện tập quy định hạng mục, bên dưới nửa giờ. Bắt đầu khảo hạch Tả Tiểu Đa tiến độ, sau đó liền bắt đầu 100, 200, 500, 1000, 2000, ào ào chảy ra ngoài. Tả Tiểu Đa mắt thấy kết quả nhất định, không khỏi hung ác hạ quyết tâm. Liều mạng, ta còn cũng không tin, ta đều như thế cố gắng, tiền của ta liền một lần cũng không về được. Nếu là phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, coi như phong hiểm lại lớn. Cũng tồn tại để cho ta lật bàn khả năng. Vạn nhất bị ta thông qua được khảo nghiệm đâu. Cái kia chẳng phải bó lớn kiếm về rồi sao? Theo niệm này phun trào, Tả Tiểu Đa nghẹn tiếp theo khẩu khí. Liều mạng tu luyện. Hắn mặc dù tu hành cấp độ cảnh giới ti thấp, nhưng là tu luyện cường độ. Lại so Tả Tiểu Niệm còn tốt đẹp hơn mấy lần, đây là chuyện không có cách nào khác. Tả Tiểu Niệm tu luyện phương hướng rất đơn giản một. Mà Tả Tiểu Đa bên này lại là thiên đầu vạn tự. Hoa dạng phong phú, không phải Tả Tiểu Đa không biết hỗn tạp không kịp một lòng đạo lý. Nhưng hắn hiện tại đã học được đồ vật, mỗi một dạng đều hữu dụng, đều có tồn tại ý nghĩa, cũng không thể buông xuống. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tất cả hạng toàn bộ tề đầu tịnh tiến. Cái này một thao luyện liền thao đến dạng sáng 2 giờ rưỡi. Tả Tiểu Đa bị thao luyện đến chết đi sống lại thật nhiều lần. Ánh sáng tiền phạt giao ra hơn 600. Không không không. Cái số này. Hay là Tả Tiểu Niệm thả mấy lần nước kết quả. Ở giữa cho hắn 4-5 lần đạt tiêu chuẩn ban thưởng. Mà tới được Tả Tiểu Đa bắt đầu luyện truy thời điểm. Ở bên trái gần thu hết vào mắt Tả Tiểu Niệm cơ hồ cười đau đớn cái bụng. Cái này truy. Cũng quá lớn. Đứng tại thoáng có chút xốp trên thổ địa. Tả Tiểu Đa vừa mới xong chùy đồng thời. Trọng tâm tụ tập tại phần eo chi dây lát. Cả người tức thì bị tự thân trọng lượng ép hãm mặt đất. Một mực đi đến bắp chân vị trí. Tình hình kia, có thể hay không đối địch giao đấu khó mà nói. Nhưng bị địch cười trận khẳng định là chạy không được. Cho đến muốn trở về thời điểm, Tả Tiểu Đa đã mệt mỏi ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực. Mặc dù trong lòng hay là rất thỏa mãn. Ân, hôm nay mới ra ngoài hơn 600. Không không không, đã có bộ phận thành tích đạt tiêu chuẩn. Đây chính là hy vọng. Đây chính là thời cơ. Dựa theo này xuống dưới. Khoảng cách móc sạch Niệm Niệm Miêu không xa. Nhất định phải làm cho nàng nợ nần chồng chất. Chờ lấy đi, Niệm Niệm Miêu. Nhìn Tả Gia đem ngươi thắng làm thắng chỉ toàn thắng khóc. Thắng đến phá sản, cuối cùng lấy thân gán nợ. Người nợ thịt thương, mang theo cái này mỹ hảo nguyện vọng. Tả Tiểu Đa đổ nhào lên giường, lâm vào ngủ say trạng thái. Đây cũng chính là Tả Tiểu Đa thân thể căn cơ thâm hậu. Cộng thêm thua thiệt Viêm Dương chân kinh sức hồi phục kỳ mạnh. Nếu là đổi thành người bình thường công pháp tu luyện, chỉ sợ không đợi Tả Đại Sư trở thành cao thủ, liền đã bị chính mình cho luyện phế đi. Sáng sớm, ăn điểm tâm thời điểm, ta và mẹ của ngươi thương lượng xong. Tả Trường Lộ thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ chỉ là hạ một cái thông chi. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi. Đi ra ngoài chơi một vòng. Hai người các ngươi tỉ đệ trong nhà. Nhất định phải ngoan ngoãn. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa cùng nhau ngây ngẩn cả người. Cha, mẹ, các ngươi đây là muốn đến thật. Đương nhiên là thật. Phiếu đều lấy lòng. Tả Trường Lộ bày ra phiếu. Một mặt đắc ý. Hăng hái. Tả Tiểu Đa một mặt vặn vẹo. Mẹ, cha. Các ngươi liền không thể đợi thêm một tuần a. Một tuần đằng sau chúng ta người một nhà cùng đi ra chơi. Vậy thật là tốt. Nhi tử, ngươi có phải hay không ngốc? Vi phụ vì cái gì lựa chọn điểm thời gian này? Chính là vì vứt bỏ các ngươi a. Thế nào ngay cả điểm ấy đều nhìn không ra đâu. Thật không có nhãn lực độc đáo đi. Tả Trường Lộ uống vào cháo. Chậm rãi nói. Đợi thêm một tuần mang ngươi hai vướng víu cùng đi ra. Vậy chúng ta ra ngoài làm gì? Đây không phải là còn cùng trong nhà một dạng. Còn không phải muốn mọi việc quan tâm. Tả Tiểu Niệm đối với cái này cũng cực không cam lòng. Đã lớn như vậy, cơ hồ chính là tại tu hành. Lịch luyện dạng này tuần hoàn bên trong vượt qua. Vẫn thật là không có bồi tiếp phụ mẫu du lịch qua đây. Bực này cơ hội, lại để cho trơ mắt bỏ lỡ. Sự tình quyết định như vậy đi. Phản đối vô hiệu. Tả Trường Lộ nói. Chúng ta tối đa cũng liền chơi 1-2 tháng mà thôi. Chờ các ngươi muốn lên thi thời điểm. Khẳng định liền trở lại. 1-2 tháng. Tả Tiểu Đa triệt để trợn tròn mắt. Lúc đầu đối với cha mẹ ra ngoài du lịch. Tả Tiểu Đa trong lòng vẫn là có chút tối thoải mái. Từ nay về sau ta chính là nhất gia chi chủ. Ý niệm này mặc dù không có khả năng minh bạch biểu lộ, nhưng vẫn là ngẫu nhiên nghĩ một hồi. Nhưng bây giờ nghe chút, thời gian thế mà dài như vậy. Ngô Vũ Đình thản nhiên nói, ngươi Niệm Niệm tỷ muốn đột phá, ta và cha ngươi lưu tại nơi này, giúp cái gì cũng giúp không được. Hơn nữa còn có thể trở thành cản trở. Vậy liền không bằng ở thời điểm này tránh ra ngoài, để cho các ngươi triệt để không có nỗi lo. Về sau, dù sao chúng ta bây giờ để ở nhà cũng liền đành phải lo lắng xuông phần. Chuyện hơn ngàn, chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.